Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Ninh Dương tìm việc. Phòng khách thật sự là quá lớn, mấy ngàn người ở trong đó lắc lư, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rất là trống trải. Ninh Dương hơi hơi đi vòng vo một canh giờ, liền nhìn ra rồi, ở nơi này trong đại sảnh ba loại người, nhất nổi tiếng. Một, nghiên cứu sinh vật dược tề học. Hai là thăm dò quáng vật địa chất. Cuối cùng một loại chính là võ giả lính đánh thuê. Ninh Dương gật gật đầu. Thế giới này dù sao, nhất tôn trọng vẫn là võ lực. Năng lực võ lực cung cấp to lớn nhất trợ giúp ngành nghề. Tự nhiên cũng phi thường nóng nảy. Tỉ như thuốc có thể đề thăng thực lực. Khoáng sản sinh sản vũ khí. Ninh Dương kiếp trước là cái thay đổi giữa trường chương trình viên. Sở học rất nhiều, đại học chuyên ngành học chính là vật liệu nghiên cứu. Nơi này chương trình viên phương diện tuyển mộ cũng là có. Lương bổng cũng xem là tốt. Có điều so với sốt dẻo nhất ba cái ngành nghề, chương trình viên phương diện lương bổng chỉ là chúng nó 1/3. Đơn giản rất đúng so một hồi. Ninh Dương rất nhanh sẽ phát hiện rất nhiều công tác đều thích hợp hắn. Bắc Vân Dược Tề Công Ty chiêu thu một tên dược tài công nhân, lương bổng là mỗi tháng 5.000 tín dụng điểm. Chiêu thu dược viên công nhân, mỗi tháng lương bổng 2.000 tín dụng điểm. Yêu cầu thuốc tinh thông, có kinh nghiệm người ưu tiên. Lịch Sơn Kim Quáng Tập đoàn Tài chính chiêu thu tìm mỏ công nhân một tên. Khoáng sản phân giải sư một tên, lương bổng đều là mỗi tháng 10.000 tín dụng điểm, là một người vật liệu chuyên ngành ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Ninh Dương cho là hắn hoàn toàn có thể nhận lời mời khoáng sản phân giải sư. Hiện tại hắn tìm việc làm, cũng không phải xem công việc này có phải là thích hợp hắn, cũng không phải xem công ty tốt xấu. Đối với Ninh Dương tới nói, lương bổng cao nhất chính là tốt nhất, bởi vì, này chút công tác, hắn đều sẽ không làm thời gian rất lâu, chính là khoáng sản phân giải sư. Ninh Dương hướng đi Lịch Sơn Kim Quáng Tập đoàn Tài chính. Ngay ở hắn muốn đứng ở phía sau xếp hàng nhận lời mời thời điểm, ở Bắc Vân Dược Tề Công Ty giả lập hình ảnh trước cửa sổ bên trong, đột nhiên xuất hiện một mới giới. Đồng thời còn có âm thanh nhắc nhở, Bắc Vân Dược Tề Công Ty, khẩn cấp chiêu thu dược tề trợ lý sư mấy tên, lương bổng mỗi tháng 500.000 tín dụng điểm. Ninh Dương nhất thời dừng lại bước chân, một tháng lương bổng 500.000, bỏ rơi công việc khác mấy chục con phố đi, công việc tốt như vậy không đi làm, cái kia thật sự là xin lỗi hắn thánh đạo phần mềm hack. Dược tề sư không phải là chế dược sao? Hắn thánh đạo phần mềm hack nhưng là có luyện đan công năng. Chức năng, hàm, chỉ cần có vật liệu cùng công cụ. Cái gì công năng, chức năng, hàm thuốc không thể luyện chế ra đến. Ninh Dương tại đại sảnh, ở Bắc Vân Dược Tề Công Ty quảng cáo vừa cho thấy đến. Hắn liền thuận thế ở Bắc Vân Dược Tề Công Ty tuyển mộ trước quầy ngồi xuống. Mặt mỉm cười, đồng thời Ninh Dương tận lực để cho mình càng có khí chàng một chút nói rằng: "Ta muốn nhận lời mời quý công ty công tác, Bắc Vân Dược Tề Công Ty tuyển mộ người là một gã chừng 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, xem ra rất là khôn khéo có khả năng." Nàng xem thấy Ninh Dương cứ như vậy ngồi ở trước cửa sổ, cũng không có lấy ra món đồ gì, hơi hơi nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi ngươi muốn nhận lời mời công ty chúng ta người nào cương vị?" "Ta liền nhận lời mời quý công ty vừa treo ra tới dược tề trợ lý sư." Ninh Dương lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn nói ra câu nói này sau, chu vi rõ ràng yên tĩnh lên. Thời khắc này, tựa hồ mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Tên kia xinh đẹp thiếu phụ cũng một mặt chấn động nhìn Ninh Dương. Một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại đây, ngữ khí cung kính nói: "Tốt, mời ngài đưa ra dược tề trợ lý sư giấy chứng nhận tư cách trí não đánh số." Không trách tên này tuyển mộ người một mặt khiếp sợ. Cũng không trách người chung quanh nghe nói Ninh Dương muốn nhận lời mời Dược Tề trợ lý sư sau kinh. Ngạc, Bắc Vân Thị tuy rằng cũng là một phồn hoa đại thành thị. Nhưng là Dược Tề trợ lý sư cũng không nhiều. Cho tới Dược Tề sư, vậy thì ít hơn. Cho dù có Dược Tề trợ lý sư, cái kia đều là rất lớn tuổi ông lão. Như Ninh Dương còn trẻ như vậy Dược Tề trợ lý sư. Không nói ở Bắc Vân Thị, coi như là ở toàn bộ Xảo Thiên Tinh cũng là không thường thấy. Loại này tuổi trẻ Dược Tề trợ lý sư, đó là tiềm lực to lớn, tiền đồ không thể đo lường tồn tại. Có thể nói lấy Ninh Dương trẻ tuổi như vậy Dược Tề trợ lý sư. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 10 năm sau nhất định có thể trở thành là một tôn quý Dược Tề sư. Dược Tề trợ lý sư giấy chứng nhận tư cách trí não đánh số. Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Còn muốn vật này hắn nơi nào sẽ có? Ninh Dương theo bản năng nhìn một chút chu vi ước ao ánh mắt. Cuối cùng cũng coi như minh bạch một ít. Ho khan một tiếng, Ninh Dương như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói. Ta còn chưa kịp đi tham gia Dược Tề trợ lý sư sát hạch. Thế nhưng ta đã đạt đến Dược Tề trợ lý sư trình độ. Chu vi nhất thời một trận đau răng thanh âm của Ninh Dương rõ ràng cảm giác được rơi vào trên người mình ánh mắt biến vị. Tên kia tuyển mộ người sắc mặt cũng chìm xuống. Trên mặt cung kính vẻ mặt biến mất không thấy hình bóng. Nàng vẫn không có phát hỏa, mà là bình tĩnh hỏi. Vậy là ngươi cái nào học viện Dược Tề chuyên nghiệp tốt nghiệp? Giáo viên hướng dẫn là vị nào tiền bối? Ninh Dương ánh mắt lần thứ hai quét một hồi. Hắn rốt cục phát hiện rất nhiều thí sinh ở nhận lời mời lúc đều sẽ cầm đồng hồ nhập liệu này cái gì. Hắn nhìn thấy cách hắn người gần nhất thí sinh trên tay đồng hồ cho thấy một giả lập hình ảnh. Trên đó viết Bắc Vân khai thác mỏ cầu xin là học viện tốt nghiệp chứng thư. Lần này đến phiên Ninh Dương đau răng. Hắn không nghĩ tới cái này bình hành thế giới tìm sống. Cũng cần nước cờ đầu. Vốn tưởng rằng đều công nghệ cao thời đại. Có năng lực là có thể tìm tới công tác. Không nghĩ tới bây giờ lại còn là riêng dùng mấy vạn năm trước. Cái kia tìm việc làm thiết yếu muốn giấy chứng nhận tư cách quy củ. Nhìn thấy tên này tuyển mộ xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Ninh Dương không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt. Cái này, ta cũng là ở nhà tự học, vì lẽ đó còn không có gì giấy chứng nhận tư cách. Cũng không có giáo viên hướng dẫn. Ha ha ha ha, lần này rốt cục có không ít người cười to lên. Cảm tình cái này để mọi người cảm thấy kinh tài diễm diễm Dược Tề trợ lý sư. Chỉ là một khoác lác khôi hài ra hỏa. Bắc Vân Dược Tề công ty tên này tuyển mộ người cũng không có cười. Mà là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bắc Vân Dược Tề công ty ở toàn bộ Xảo Thiên Tinh cũng coi như là số một số hai thuốc chế tạo đại. Công ty, thậm chí có người dám tới nơi này trêu đùa nàng. Nhìn thấy tên này xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt khó coi. Tựa hồ liền muốn phát tác ra. Ninh Dương ám đạo không tốt. Vừa lúc đó, một thanh âm đột ngột cắt đứt muốn nói chuyện Ninh Dương. Ồ, Ninh Dương, ngươi không phải Ninh Dương sao? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngữ khí mang theo một ít nghi hoặc cùng không rõ. Còn mang theo từng tia một cảm khái. Ninh Dương quay đầu lại, nhìn thấy đi tới là một trên người mặc vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ tiêm phát đến eo, xinh đẹp dung nhan để phụ cận người nhất thời thất sắc. Những này kỳ thực không phải trọng điểm, trọng điểm là tên thiếu nữ này phần lớn người đều biết. Bắc Vân Thị thủ phủ Vương Giật Tường con gái một Vương Man Hoa. Vương Man Hoa Ninh Dương nhận thức. Là tiền thân thời trẻ con Thanh Mai Trúc Mã, Vương Man Hoa phụ thân của hơn 10 năm trước cũng chỉ là một cùng khổ nam tử. Cả nhà bọn họ người sẽ ngụ ở Ninh Dương nhà bên cạnh. Vương Man Hoa cùng Ninh Dương lúc đó là tốt nhất đồng bọn. tiền thân còn ưng thuận quá lời hứa, lớn rồi nhất định phải lấy Vương Man Hoa làm vợ. Đáng tiếc chính là Vương Man Hoa cha của hắn không biết làm sao cảnh giới tu vi tăng nhanh như gió, lại tìm được rồi kinh thương thật con đường, ngăn ngắn mấy năm liền trở thành Bắc Vân thị thủ phủ. Quả thực chính là mở đeo nhân sinh. Vương Man Hoa gia sản nhiên mang đi. Lúc đầu Vương Man Hoa còn có thể thường xuyên đến khu dân nghèo nhìn Ninh Dương. Nhưng là trưởng thành theo tuổi tác cùng tâm lý thành thục, Vương Man Hoa biết mình cùng Ninh Dương không phải người của một thế giới, liền dần dần đoạn tuyệt lui tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.